Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Tự kỳ tiểu thí hài. Tô Thần làm sao cũng không nghĩ tới, La Sơn gia hỏa này thế mà lại chạy đến công trường rơi gạch. Hắn lái xe đến công trường thời điểm, gia hỏa này chính vừa cùng mấy cái nhân viên tạp vụ cười cười nói nói. Một bên huy sái lấy mồ hôi, nhìn qua còn rất thích thú. Ta giọt cái ai ra, thật là khí phách xe. Xe này thật tốt mấy chục vạn đi. Không kiến thức, cái này kiểu mới nhất Mercedes-Benz đại G tốt a, đều mấy trăm vạn, cái này vị nào đại lão bản đến. Đang bề bộn lục lấy nhân viên tạp vụ bọn họ, từng đảo ánh mắt hâm mộ bị hấp dẫn tới. Là bằng hữu ta, hỗ trợ cùng đốc công nói một tiếng, tiền công ngày mai cùng một chỗ kết. La Sơn nhìn thấy Tô Thần từ trên xe bước xuống, vội vàng đối bên cạnh nhân viên tạp vụ dặn dò câu. Sau đó liền hướng về Tô Thần chạy tới. Ta dựa vào, nhận biết dạng này đại lão bản. Hắn đến chuyển cái gì gạch a? Nhân viên tạp vụ một mặt kỳ quái nói thầm. Nghĩ không ra đường đường thiếu lâm cao thủ sẽ chạy tới rời gạch a. Tô Thần buồn cười trêu ghẹo một câu. Chỉ có một nhóm người khí lực, khác lại không biết, không làm tay chân, chỉ có thể chuyển rời gạch duy trì sinh hoạt. La Sơn thản nhiên nhún nhún vai, nhếch miệng cười nói. Mà lại việc này kỳ thật rất không tệ, làm được nhiều dẫy đến nhiều. Hôm qua liền kiếm hơn 1.000 đâu. Ngoặc kép, người lợi hại. Tô Thần cười dựng thẳng cái ngón tay cái. Nói ra, lên xe đi, chúng ta đi chiếu cố cái kia Tử Trần Đại Tông Sư. Chờ một chút, ta trước đi tắm một cái. Trên thân mồ hôi quá nhiều. La Sơn nói với Tô Thần âm thanh. Sau đó hướng cách đó không xa vòi nước chạy tới. Rất nhanh, hai người liền lái xe đi vào Trần Thị Võ Quán. Đây là một tòa rất nếp xưa tứ hợp viện. Cổng treo viết có Trần Thị Võ Quán, 4 chữ lớn bảng hiệu. Chiếm diện tích sợ là có hơn 1.000 mét vuông. Không thể không nói, Trần Thị Võ Quán còn giống như rất có tài sản. Tại Ma Đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, vẫn là khoảng cách trung tâm thành phố không tính xa vị trí. Như thế một tòa sân nhỏ nói ít cũng đáng hơn 100 triệu. Đương nhiên, nhìn cái này rất có năm tháng bảng hiệu, rất có thể là tổ tiên truyền thừa. Cửa viện bày đặt 2 tòa sư tử đá pho tượng, nhìn xem rất uy phong bộ dáng. Cửa chính mở rộng ra, hai người cất bước đi vào sân nhỏ. Trong nội viện không ít người đang luyện võ, theo hài đồng đến người trưởng thành đều có. Có đang thắt trung bình tấn, có đang luyện quyền, còn có đang đối chiến. Nhìn xem có chút náo nhiệt. Tô Thần hai người vào cửa, rất mau đem trong sân tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Rất đẹp trai đại ca ca nha. Một cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài kích động tán dương. Hừ, dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Mẹ ta nói dáng dấp đẹp trai nam nhân đều là vô dụng tiểu bạch kiểm. Nữ hài bên cạnh tiểu thí hài, giọng nói ê ẩm nói một câu. Người chính là ghen ghét người ta đại ca ca đẹp trai. Xấu hổ hay không a? Nữ hài khinh bỉ quét tiểu thí hài liếc mắt. Ta ghen ghét hắn, đánh giám, chờ ta lớn lên, so với hắn còn đẹp trai. Tiểu thí hài không phục lớn tiếng ồn ào. Tiểu hài tử khoác lác cũng không tốt. Tô Thần đem hai cái tiểu hài trò chuyện đều nghe được rất rõ ràng. Buồn cười đối cái kia hùng hài tử nói câu. Ngươi dám nói ta khoác lác. À, tiểu bạch kiểm, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hùng hài tử tức giận đến kêu to. Trực tiếp nắm chặt nắm đấm bày ra muốn quyết đấu tư thế. Tô Thần căn bản không có phản ứng hắn, nhìn về phía một bên cái kia khả ái tiểu nữ hài cười hỏi. Ta gọi Tô Thần, ngươi tên là gì a? Soái ca ca, ta gọi Trần Tiểu Vũ. ngươi cũng có thể gọi ta nhũ danh nữ nữ. Tiểu nữ hài mắt to vụt sáng nhìn xem Tô Thần. Trả lời, tuyệt không thẹn thùng. Tô Thần nhìn xem nữ hài bộ dáng khả ái. Trong lòng không khỏi nói thầm, về sau vẫn là sinh con gái tốt. Hùng hài tử quá đáng ghét. À, tức chết ta, ngươi dám không nhìn ta. Tiểu thí hài tức giận đến giơ chân. Nắm chặt nắm đấm liền như là một đầu con nghé con phóng tới Tô Thần. Tô Thần rất tùy ý đưa tay phải ra, chống đỡ tại hùng hài tử trên trán. Thả ta ra, tiểu bạch kiểm, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tiểu thí hài giơ quả đấm kêu gào, nhưng mà tay quá ngắn, căn bản không đụng tới Tô Thần. Phốp, nữ nữ nhịn không được cười ra tiếng, sau đó lập tức kịp phản ứng. Xấu hổ dùng tay nhỏ che ngay tại thay răng miệng nhỏ. Nghe được tiểu đồng bọn tiếng cười, tiểu thí hài càng thêm tức giận. Hai tay bưng lấy Tô Thần cổ tay, liền muốn đẩy ra Tô Thần nắm lấy trán của hắn đại thủ. Nhưng mà lực lượng thực sự quá nhỏ. Nữ nữ, giúp ca ca đi hô các ngươi một chút nơi này quán chủ được không? Liền nói hắn muốn luận bàn người tới. Tô Thần cười nói với nữ nữ, ngươi là tới tìm ta ra ra sao? Nữ nữ nháy mắt to tò mò hỏi, ra ra ngươi? Tô Thần hơi kinh ngạc, sau đó liền giật mình, xem ra cái này Trần Tiểu Vũ tiểu bằng hữu hẳn là Trần Lương Bình tôn nữ. Đúng nha, quán chủ chính là ta ra ra, ta giúp ngươi đi gọi hắn. Trần Tiểu Vũ nói xong, nện bước nhỏ chân ngắn liền chạy đi hô người. Không phải đâu, đây là tới pha quán. Nghe hắn ý tứ, tựa như là Trần Đại Sư để hắn tới. Không thể nào, lấy Trần Đại Sư võ nghệ, làm sao có thể hô như thế một cái tiểu bạch kiểm đến luận bàn. Chẳng lẽ là bên cạnh hắn cái này, đầu đinh, nhìn xem hắn giống như mạnh hơn một chút, ngoặc kép. Bốn phía võ quán các học viên nghe được Tô Thần về sau, đều là kinh ngạc không thôi, đè thấp lấy thanh âm xì xào bàn tán. Ha ha, tiểu bạch kiểm, ta nhìn ngươi mới thích khoác lác, liền ngươi còn muốn cùng chúng ta Trần ra ra luận bàn. Có bản lĩnh ngươi thả ta ra, ta là có thể đem ngươi đánh cho cái rắm nước tiểu lăn. Tiểu thí hài cười lớn ồn ào. Là tè ra quần, người ngữ văn là giáo viên thể dục dạy sao? Tô Thần giờ khóc giờ cười chỉ ra chỗ sai. Làm sao ngươi biết chúng ta ngữ văn lão sư còn mang khóa thể dục? Tiểu thí hài theo bản năng nói. Tô Thần vô cùng ngạc nhiên. La Sơn cùng người chung quanh đều là cười vang. À, ngươi quản ta đây, ta liền muốn nói cái rắm nước tiểu lăn. Ngươi thả ta ra. Tiểu thí hài cái này mới phản ứng được, xấu hổ kêu to, về sau nhớ kỹ nhiều đọc sách, còn có, đối người phải có lễ phép biết sao, nhất là trưởng bối. Tô Thần mặt mỉm cười, nắm vuốt trán của hắn tay có chút dùng sức. À, đau đau đau, ta sai, ta nhận lầm. Tiểu thí hài cũng rõ ràng chính mình căn bản không phải tên tiểu bạch kiểm này đối thủ. Quả quyết nhận sợ, Tô Thần cái này mới hài lòng buông ra tiểu thí hài. Dạng này hùng hài tử là cần nhỏ trừng phạt, bằng không thì cái đuôi đều muốn vểnh lên bầu trời. Tiểu thí hài ôm bị đau đầu, thật nhanh lui lại kéo dài khoảng cách, hai mắt rưng rưng trừng mắt Tô Thần, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên hướng về Tô Thần một chỉ. Rất trung nhị hô to, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiểu bạch kiểm, ngươi chờ, chờ ta lớn lên liền đem ngươi đánh cho cái rắm nước tiểu. Không đúng, là tè ra quần. Tô Thần khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, một mặt im lặng nói ra, ngươi cái này đều cái nào học được, về sau nhớ kỹ học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Ít đọc manga cùng phim hoạt hình, cái này võ quán làm sao đều là chút tự kỷ. Ngươi quản ta nhìn cái gì? Tiểu thí hài sững sờ xuống, không phục kêu to, tiểu hữu, một đạo khí tức hùng hậu, trung khí mười phần thanh âm truyền đến,